ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đánh cả một đời quỷ. Còn không thể hưởng thụ một chút. Không sai, vừa rồi cái kia bị Sở Bắc một cái lôi mâu miểu sát sinh vật. Tròn vo đầu, mau nhung nhung bề ngoài, mắt quầng thâm, thái cực màu da, đây không phải gấu trúc là cái gì? Hình A, nhìn cuồng lão cái này trực tiếp, về sau tháng ngày càng đủ phán quyết, đánh cả một đời cầm, ăn gấu trúc thế nào? Khá lắm, đồ nướng gấu trúc, hừng hực khả ái như vậy, tại sao muốn ăn gấu trúc? Ô, nói, nước mắt liền lập tức nhịn không được từ trong mồm chảy ra. Bẹp bẹp, Sở Bắc lại là tại híp mắt. Hưởng thụ ăn xong một con gấu trưởng về sau, nghiêm nghị đối trực tiếp ở giữa đáp lại. Vừa rồi rất nhiều bằng hữu hỏi ta, nói ta ăn gấu trúc lớn, đây rốt cuộc có hợp pháp hay không? Ta ở chỗ này trả lời mọi người trong lòng cái này cộng đồng nghi vấn. Sở Bắc vung tay lên, ném xuống trong tay cái kia một cây chó nhìn đều muốn lắc đầu lớn xương bổng. Chính nghĩa lẫm nhiên đường, hợp pháp. Hơn nữa là vô cùng hợp pháp, tính mạng con người vĩnh viễn áp đảo bất kỳ động vật gì phía trên. Luật pháp thành lập là vì bảo hộ nhân loại, cho nên, tại ta 7 ngày 7 đêm không có ăn cơm tình huống phía dưới. Tay trói gà không chặt, tại dã ngoại, gặp như thế một con mỡ thịt dày. Khục, là anh dũng hiến thân, lấy tự mình mỹ vị thân thể cứu vớt ta viên này bụng đói từng đống dạ dày tiểu thiên sứ. Ta là có thể đưa nó ăn hết, không trống trơn là như thế. Tại dạng này sinh mệnh hấp hối, no bụng một trận đói một trận tình huống phía dưới. Ta hoàn toàn có thể gặp gấu trúc ăn gấu trúc, gặp Siberia hổ ăn Siberia hổ, gặp gấu Bắc Cực ăn gấu Bắc Cực. Ngay tại Sở Bắc tại ống kính trước mặt ba hoa trích trẻ thời. Điểm, phía sau hắn bụi cỏ lắc lư, trong bóng tối một lông văn hắc hoàng xen lẫn nhau. Chán trong lòng viết một cái chữ vương thú ảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nghe một chút, cái này đạp mã nói vẫn là tiếng người sao? Nhân loại lúc nào đã treo đến loại tình trạng này? Gia hỏa này mới vừa nói những cái kia danh tự. Đều là bên trong vùng rừng rậm này bá chủ. Hợp lấy ngươi chỉ ăn cường giả đúng không? Ta liền không thể suy tính một chút gà rừng thỏ rừng sao? Nếu là tại trong miệng của người khác nghe được một câu nói kia, Hổ Lực Đại Tiên khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái ngu muội người không biết ba hoa trích chóe. Nhưng tại Sở Bắc dưới chân nằm cái kia to lớn thú ảnh, không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy nó. Cái này cái nam nhân mới vừa nói sự tình cũng không phải là trò đùa, mà là sự thật. Đối phương xác thực chơi ngã một con gấu trúc, biết gặp phải cường địch, chuẩn bị làm trượt. Hổ Lực Đại Tiên trên trán che kín mồ hôi lạnh, thận trọng tránh đi dưới chân nhánh cây, chuẩn bị lặng yên rời đi, lại không nghĩ tới, phanh, một viên quả thông, vừa vặn từ trên cây rơi xuống, rơi trên mặt đất, thanh âm cũng không coi là quá lớn, nhưng tại cái này yên tĩnh sơn lâm, lộ ra phá lệ rõ ràng, trong tích tắc, Hổ Lực Đại Tiên toàn thân lông tơ cũng không khỏi đứng lên. Một đôi mao nhung nhung lỗ tai cũng là không khỏi biến thành máy bay mà thôi. Gặp, nó ý thức được không ổn. Cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía trước đó kia nhân loại phương hướng. Nhưng thân ảnh của đối phương đã biến mất không còn tăm tích. Người đang tìm ai đâu? Một cái tay khoác lên trên vai của nó. Quay đầu, chính là kia nhân loại hung tàn Tiếu Dung. Khóe miệng tét ra, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Lé ra hàn quang, giữa hàm răng, còn mang theo chưa nuốt sạch sẽ thịt băm. Tê, lại nghĩ tới đối phương trước đó nói lời. Hổ Lực Đại Tiên chỉ cảm thấy kinh dị tới cực điểm. Đại ca, ta không phải Siberia hổ, ta là Đông Bắc Tích. Cầu sinh dục 10 phần. Hổ Lực Đại Tiên đầu gối rất cứng. Ba một chút liền quỳ trên mặt đất. Ngạch, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Sở Bắc cũng không nghĩ tới cái này tiểu lão hổ nhát gan như vậy. Gãi đầu một cái, một mặt người vật vô hại. Có, khác nhau cũng lớn, ta là hoa hạ hổ. người Hoa không đánh Hoa Hạ Hổ. Hổ lực đại tiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm Sở Bắc đùi. Chúng ta thế nhưng là người nhà. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi hổ. Kém chút để cái này hí tinh hổ đánh gốc dạ. Đem chính sự quên, Sở Bắc vỗ đầu một cái. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là tìm tới gần nhất nhân loại căn cứ. Hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Ta hỏi ngươi, ngươi biết kề bên này, nơi nào có người ở lại sao? Hà, này nhân loại, hắn giống như không phải người địa phương a. Hổ lực đại tiên hổ khu chấn động, thú đồng bên trong hàn quang phun trào, lại lúc ngẩng đầu lên, đã biến vẻ mặt tươi cười. Biết a, liền khoảng cách cái này không xa một dặm vị trí, liền có một chỗ nhân loại thôn trang. Nói đến ta cùng thôn kia bên trong thôn dân cũng là quen. Biết, không nếu như để cho ta tự mình nuôi lớn người tiến đến. Hổ lực đại tiên một mặt chân thành biểu lộ, nhìn qua không giống giả mạo, lại phối hợp thêm đối phương trước đó yếu thế biểu hiện. Trong lúc nhất thời trực tiếp ở giữa bên trong, thật là có không ít người xem tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Cuồng lão, nhìn yêu quái này bộ dáng, cho nó 10 cái lá gan, mặc nó cũng không dám đối ngươi nói láo. Sở Bắc luôn luôn không tin yêu ma quỷ quái bất kỳ lời nói. Nào, chỉ tin tưởng thần thông của mình. Không do dự, trực tiếp mở ra linh nhãn. Muốn nhìn một chút cái này hổ yêu đến tột cùng muốn làm gì. Nhìn rõ tâm linh năng lực phát động. Hổ yêu trong đầu hết thảy ý nghĩ. Tất cả đều không chỗ che thân. Này nhân loại thực lực thực sự quá biến thái. Vậy mà tại ta không có chút nào phát giác tình huống phía dưới. Liền vây quanh sau lưng của ta. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp. Đem hắn dẫn tới chỗ kia tuyệt địa. Mượn thôn kia bên trong cái kia chiếm cứ nhân vương miếu đại yêu đem hắn giải quyết. Còn tốt lão. Từ trước đó không có xúc động. Bằng không thì hiện tại đã sớm rơi vào một cái cùng cái kia gấu yêu cùng một cái hạ tràng. Đợi lát nữa tìm một cơ hội ta liền rời đi. Mặc cho này nhân loại cùng cái kia đại yêu tranh đấu. Hắc hắc hắc. Giống ta thông minh như vậy hổ, trên thế giới này là thật không nhiều lắm. Nhân loại chính là dễ bị lừa. Hừ, đều là một đám tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si mãng phu. Cái nào có chúng ta yêu quái. Tập thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt Ma Thành. Thông minh tuyệt đỉnh, chí có thể thông thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn cái này hổ lực đại tiên tâm lý hoạt động. Sở Bắc trên trán tràn đầy gân xanh. Một ngày kia. Hắn lại còn có thể bị yêu quái nói là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si. Đây là ngươi một con dựa vào man lực đi săn hổ yêu. Có thể lời nói ra sao? Quan bế linh nhãn. Sở Bắc khóe miệng mang theo vi diệu tiếu dung. Muốn nói diễn kỹ. Hắn coi như không buồn ngủ. Sở Bắc cũng không nóng nảy vạch trần hổ lực đại tiên hoang ngôn. Bởi vì đối với đối phương vừa rồi trong đầu lóe lên nhân vương miếu. Hắn cảm thấy rất hứng thú, vì thu thập hương hòa, thiện thi từng lấy thân phận của nhân vương hành tẩu nhân gian. Chẳng lẽ, đây là thiện thi lưu lại trốn đào nguyên trong tiên cảnh chuẩn bị ở sau? Vậy liền làm phiền vị này hổ huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Ta một cái tay trói gà không chặt nhân loại mê thất tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm. Sớm đã bị hù run chân. Sở Bắc lộ ra so hổ lực đại tiên càng thêm nhiệt tình tiếu dung. Tiếu dung xuất hiện một sát na kia ở giữa. Nó lập tức cảm giác sau cổ siết chặt. Nhịn không được mí mắt nhảy vọt. Ánh mắt hướng về kia hậu phương bị gặm chỉ còn lại nửa cái khung xương gấu yêu thi thể nhìn lại. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.